Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 122 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Kinh Nam Tử, giáng xuống. Trên bầu trời có một tia chớp đen xẹt qua, mí mắt của Kinh Nam Tử hé lộ ra tia sáng sắc lạnh, có một chút kỳ lạ. Năm đó ta ở bên ngoài để lại một tai mắt đang kêu gọi. Kinh Nam Tử chậm rãi nâng tay phải ấn pháp quyết trước mặt, dường như gã đang thôi diễn cái gì. Gã không ngừng ấn pháp quyết, trời đất đổ mưa máu, sấm sét đánh ầm ầm, tiếng nổ cơ hồ biến thành một mảnh đất đỏ, luân phiên sáng tối giống như là tận thế. Tay phải ấn pháp quyết càng ngày càng nhanh, năm ngón tay là có tơ khói xanh toát ra. Những tơ khói này hư ảo, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong hiện ra bóng dáng của Điền Lâm, Long Lệ, Tôn Côn và Tô Minh. Theo những thân hình xuất hiện, từ xanh này lộ ra đất phong ấn hỏa xích tinh. Cho đến giờ phút này, trên trời sấm đánh điếc tai, Kinh Nam Tử biến đổi sắc mặt. Đầu tiên, gã lộ ra không thể nào tin được, đứng bật dậy. Nhưng khi gã thấy tản bộ ký ức trước khi chết của gia thân đồng phân thân, thì Kinh Nam Tử đứng đó, mặt âm trầm. Dường như gã do dự cái gì, thật lâu sau, vẻ mặt dứt khoát, mắt xẹt qua hùng tợn và mừng rỡ như điên. Nếu như lập được công lớn này, vậy thì ta có thể trước tiên kết thúc trấn giữ tại đây. Thậm chí có thể có được gấp trăm lần, thậm chí là ngàn vạn lần tài nguyên. Hơn nữa, đây chắc chắn là biến động của dị tộc. Nếu như một mình ta trấn áp, thì sẽ có được phần thưởng giao nhất của liên minh bốn trần giới. Ta sẽ có tư cách tiến vào trong tiền thiên kiền để tu hành. Kinh Nam Tử mắt chợt lóe, đè nén không được sự kích động. Thiên kiền tinh, 5 năm mới nở ra một lần. Mỗi lần chỉ có chưa tới 30 người được vào. Cơ hồ là thánh địa tu luyện bốn trần giới nội định danh ngạch. Bây giờ, cách thời gian mở ra đã không còn xa nữa. Nếu như ta có thể lấy được tư cách đi vào trong đó, thì ta sẽ có 7 phần nắm chắc. Khi đi ra, ta sẽ là nửa bước kiếp dương rồi. Kinh Nam Tử không do dự gì nữa. Tay phải của hã gã hư không chộp vào trong hướng áo giáp đỏ bị mưa máu tưới ướt. Áo giáp bay lên trên bên ngoài người của gã, biến thành từng mảnh, phủ trùm toàn thân, liên tiếp lại với nhau, hình thành chiến giáp đỏ. Kinh Nam Tử mặc chiến giáp đỏ trông giống như là tràn ngập sát khí, mái tóc đỏ rực bay trong mưa máu. Gã nhặt lên mũ giáp đội vào đầu, mạnh mẽ xoay người, đạp xuống huyết sơn. Núi vỡ thành 4-5 mảnh, một luồng sáng đỏ từ trong sơn thể tan vỡ bay vào ra bên ngoài. Đó là một vật dài màu đỏ giống như là một cái quan tài, chớp lóe ánh sáng, có vô số phù văn lồi lõm, khiến cho nó và cho người ta cảm giác chấn động tinh thần. Kinh Nam Tử đi qua hướng quan tài đỏ, đụng vào trong quan tài, thân hình của gã dung nhập vào bên trong. Sau đó, phù văn trên quan tài chớp lóe rực rỡ, nó biến thành ánh sáng đỏ chói mắt, dùng tốc độ khó có thể hình dung, bùm một tiếng, lao lên trời. Nghênh đón mưa máu, quan tài này chớp mắt đã bay ra tu chân tinh, trong tinh vực mênh mang, lao nhanh hướng hỏa xích tinh. Thời gian trôi qua từng ngày, mọi người ở trong phong ấn hỏa xích tinh bây giờ vẫn là không nhúc nhích, chìm đắm ở trạng thái lực giới thạch. Tô Minh biểu tình hoảng hốt, không biết là trông thấy gì trong giới thạch sóng gợn. Hạc chọc lông chảy nước miếng lầm bẩm, có lẽ ngay chính nó là cũng không thể nào nghe được. Bây giờ hỏa xích tinh đã là ban đêm, mọi người đều không thể nào ra ngoài hoạt động. Dù sao, mãnh thú đã ra khỏi đất phong ấn, mọi chuyện khác hẳn với trước kia. Đối với tu sĩ nơi này, mấy năm nay, cẩn thận chính là bành trướng cho mình an toàn. Đặc biệt là buổi tối không yên lặng, đôi khi từng tiếng mãnh thú gầm giống rạch phá trời đêm, truyền ra khắp 8 phương. Trong nhà đá ở trên núi khu vực đông bộ của hỏa xích tinh, bà lão ngồi xếp bằng, mấy năm nay ít khi đi ra ngoài. Bà vẫn thấy rất bất an, nhưng cuối cùng là biến thành tiếng thở dài. Đêm hôm đó, bà lão khoanh chân ngồi, đột nhiên lại mở mắt, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Nguyên bầu trời đêm của hỏa xích tinh trong chớp mắt biến đổi đỏ rực, tất cả tu sĩ dưới đất giật mình tỉnh dậy, cũng là ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lên bầu trời, thậm chí những mãnh thú gầm giống cũng là im bặt. Màu đỏ nhuộm bầu trời của hỏa xích tinh là một vệt sáng đỏ chói mắt, hiển nhiên nó là từ ngoài trời nhanh chóng tới gần, xuyên qua cương khí của tầng hỏa xích tinh. Vệt sáng màu đỏ đến rất nhanh, vậy cho nên không biết nó là cái gì, chớp mắt nó thiêu đốt khung trời rồi lao xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn đánh vào mặt đất, vị trí mà nó va chạm lan tràn ra, trùng kích cuồng phong quét sang tứ phía. Trùng kích đi qua đâu thì mặt đất vỡ nát, ngay cả mấy ngọn núi lửa cũng trở thành bụi đất. Phạm vi mấy trăm dặm, tất cả những sinh linh liên tục hét thảm, trừ đỉnh ở trên thiên tu ra thì còn lại tất cả đều chết hết. Nhưng dù là đỉnh của thiên tu, bị trùng kích cũng phải hộc ra bãi máu và bị trọng thương. Tiếng nổ qua đi, chỗ trung tâm của trùng kích, nơi vệt sáng đáp xuống, có thể thấy một quan tài đỏ nghiêng 3 phần đâm vào mặt đất. Trên quan tài này vô số phù văn lồi lõm chớp lóe ra ánh sáng rất rực rỡ. Nắp quan tài nhô ra một khuôn mặt, nói chính xác hơn, đó là một mặt đội mũ giáp. Dần dần, từ nắp quan tài, Kinh Nam Tử như là xuyên thấu, lộ ra đầu, thân hình, rồi mãi đến khi gã bước ra khỏi quan tài. Kinh Nam Tử nhìn tứ phía, hắn hừ lạnh, sát khí đến ngập trời, tay phải vỗ vào quan tài. Lập tức, phù văn lại chớp lóe kịch liệt, biến thành trường thương đỏ bị gã nắm lấy. Khoảnh khắc gã nắm lấy cây trường thương, tu vi của trung kỳ vị giới đã ở trạng thái cao nhất toát ra mà chẳng thèm che giấu, quét nguyên hỏa xích tinh. Gã dùng cách này để nói cho mọi người rằng gã đã tới. Cùng lúc đó, tay trái của Kinh Nam Tử giơ lên, trong tay xuất hiện một ngọc giản. Ngọc giản này đã bị bóp nát. Có một luồng ánh sáng xanh toát ra từ dưới chân của gã bao trùm, tốc độ lan lại rất nhanh, chỉ 10 giây thì ánh sáng xanh đã phủ lên tất cả mặt đất, tu sĩ cùng những thân thể của mãnh thú. Nó thấm vào trong lòng đất cũng là phủ lên đất phong ấn. Ngọc giản trong tay của Kinh Nam Tử tỏa ra ánh ảo ảnh cỡ vài mét, bên trong hiện ra một hỏa xích tinh hoàn chỉnh. Tình hình này giống hệt như mấy năm trước ở trên cổ kiếm Thanh Đồng có đội tuần tra. Ánh sáng xanh phủ lên trên toàn hỏa xích tinh, tất cả những thân thể và sinh linh, khiến cho tất cả tu sĩ biết đó là chân vệ giáng lâm. Trong thời gian ở trên núi khu vực phía đông, bà lão run lên bần bật, mặt tái nhợt, biểu tình kinh hoàng, toát ra tu vi dao động, lộ ra vẻ thần phục. Kinh Nam Tử lại nhìn ảnh chiếu, thoáng người lên đã biến mất. Theo khe hở của sơn gốc to lớn năm đó đám tổ mình để lại, dọc theo con đường, gã lao nhanh. Chính trong chớp mắt, Kinh Nam Tử này đến thì tất cả giang rộng, uy hiếp khiến cho người ở trong phong ấn chìm đắm ở dưới thạch kỳ lạ đã bị chấn động theo trình độ khác nhau. Tổ mình vẫn khoanh chân ngồi, người run bần bật, đôi mắt của hắn hoảng hốt vô thần rồi trở nên dãy giụa, đáy mắt trở nên lóe ra tia sáng, dường như hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, biểu tình hiếm khi lộ ra sự hoảng sợ. Đây là lực lượng gì vậy? Có thể so với bất tử bất diệt giới, khiến cho mình trầm luân ở bên trong, gần như không thể nào thoát ra được. Tô Minh hít sâu, trán lại toát đầy mồ hôi. Đá ngoài người của hắn thả lỏng rất nhiều, Tô Minh đứng dậy, đá xung quanh đều trở thành tro bụi, ngăn cản một mét khoảnh khắc biến mất trước mặt của hắn, khiến cho hắn liếc mắt liền trông thấy không gian tồn tại ngoài một mét. Cũng thấy trong màn sáng này, hình của Thi Long Lệ đang run rẩy, bên cạnh lão là 9 cây cờ to, 9 thanh diện kỳ thú, còn có tảng đá bình bồng ở trong màn sáng toát ra ánh sáng rực rỡ. Khi Tô Minh nhìn vào tảng đá thì đầu óc ù vàng, lại xuất hiện trạng thái hoảng hốt. Nếu như không phải là Tô Minh lập tức cắn mạnh đầu lưỡi thì e rằng hắn liền trầm luân rồi. Hắn hít một hơi, không nhìn rõ đá nữa. Biết rõ rằng căn nguyên làm cho mình hôn mê đó chính là do đá này. Xem tình hình Long Lệ bày ra trận pháp phòng hộ thì rõ ràng đã sớm có sự chuẩn bị. Vậy thì, suy ra, rất có thể là do lão cố ý tạo thành. Vậy nó rốt cuộc là cái gì? Mà lại có lực lượng khủng khiếp như vậy? Mắt của Tô Minh chợt lóe, hắn không nhìn ra hướng tảng đá mà là quyển sách cổ bày ra trước mặt của Long Lệ. Trong chớp mắt, từ phía xa vang đến những tiếng trầm đục, theo đó có khí thế khủng bố làm cho tinh thần của Tô Minh rung động, từ phía xa nhanh chóng phủ lên trên tứ phía. Khí thế đó cực kỳ bá đạo, dù rằng Tô Minh thấy rất xa lạ, nhưng cảm giác bá đạo làm cho hắn nhớ tới năm đó, trần vệ tuần tra, toát ra thần thức càn quét. Cũng trong giây phút này, con người của Tô Minh co rút, hắn thấy trong vách tường tứ phía có một tầng sáng xanh xuyên thấu đang nhanh chóng bao trùm xung quanh. Hình ảnh này hắn không xa lạ, đó chính là khi trần vệ tới thì nó từng xuất hiện. Có trần vệ giáng xuống. Tô Minh lập tức nhớ tới đối thoại giữa Điền Lâm và Gia Thân Đồng. Hắn không do dự, nhoáng người lên định rời đi, để không bị ánh sáng xanh phủ lên. Nhưng khi Tô Minh liếc ra quyển sách cổ trước mặt của Long Lệ, thì hắn lại khựng bước. Hết chương. Kế sát. Sách cổ này đã bị Long Lệ đặt trước mặt có thể thấy. Vật này rất là có quan trọng gì đó với lão. Không biết là pháp bảo hay là nó ghi chép một ít chuyện bí ẩn. Tô Minh trong lòng chấn động nhưng rất nhanh, hắn quyết định đánh thức Hạc Trọc Lông, khiến cho nó đi cũng lấy cuốn sách cổ. Chuyện này rất là không sáng suốt và cực kỳ mạo hiểm, cộng thêm bây giờ trong đất phong ấn quái dị này rất nhiều biến cố. Thời gian thì gấp rút, khí thế thì mạnh mẽ của chân vệ đang từ xa tới gần. Ánh sáng xanh phủ trùm. Mắt của Tô Minh lại trượt lóe, hắn dứt khoát nhoáng người lên đi tới chỗ Hạc Trọc Lông đã hôn mê, túm lấy nó bỏ vào trong túi chữ vật, lao nhanh trong vách tường. Dù cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chỗ này lại có chân vệ giáng xuống được? Vậy thì không lẽ lúc tạo hôn mê đã hơn mấy năm? Ngoài hỏa xích tinh này là có chân vệ tới tuần trả nữa? Nếu như không, vậy thì chắc chắn là Điền Lâm thực hiện kế hoạch của mình rồi. Tô Minh ở trong vách đá dùng sức mạnh thân thể cất bước, nhưng hắn vẫn chưa đi quá xa thì lập tức ở sau lưng, chỗ giới thạch phát ra những tiếng nổ kịch liệt. Trong tiếng nổ, Tô Minh nghe thấy Long Lệ gầm lên. Tội nhân còn kiến! Cùng lúc đó, trong tiếng gầm của Long Lệ xen lẫn thanh âm khiến cho người ta nghe thấy thì lòng lạnh lẽo, thậm chí như là ngửi được một mùi máu tanh. Tô Minh tinh thần rung rẩy, con người co rút, tốc độ lại càng nhanh hơn lao tới trước. Hắn cảm giác được sau lưng đường hầm tổ ong nào đó, lòng lệ đang chạy rất nhanh, sau lưng của lão khí thế hùng hổ, không nhanh không chậm truy đuổi. Tô Minh hít sâu, tu vi vận chuyển lại càng cẩn thận, nhưng mà chưa tới một tiếng đồng hồ thì trong đất phong ấn này lại phát ra tiếng vang trầm đục điếc tai. Nơi truyền tới tiếng nổ cách Tô Minh không xa và còn có tiếng của Điền Lâm gào thét. Tôn Côn, Tô Minh, hai kẻ các người nếu như còn trốn tránh thì sẽ chết chắc. Tại sao không cùng với ta, ra tay giết chết Trần Vệ? Điền Lâm phát ra giọng nói thê lương và khàn đục, hiển nhiên mới nãy ở trong tiếng nổ đó gã đã bị thương rất nặng. Tôn Đạo Hiếu, Tô Đạo Hiếu, tu vi của Trần Vệ là trung kình vị giới. Cho dù các người có trốn kín cái hơn nữa thì cũng khó lòng mà thoát chết. Không bằng chúng ta, hãy đi ra liều mạng với hắn. Giọng của Long Lệ yếu ớt mà vững vàng. Hà, Tôn Côn, Tô Minh, có bốn người sống sót sao? Nhưng ta dò xét thì chỉ có ba điểm sáng. Thú vị thật, chẳng lẽ trong thần nguyên phế địa này, trừ dị tộc, thì còn có huyết mạch nào đó không bị ghi chép ra? Giọng của Kinh Nam Tử lạnh lùng vang lên. Tiếng ầm ầm kéo dài không dứt, tiếng gầm giống, thuật pháp va chạm, còn có tiếng hét chói tai và thê lương. Dù Tô Minh lao nhanh phía xa, nhưng khi nghe thấy ở trong những thanh âm đó có tưởng tượng được trận chiến này hẳn là cực kỳ tàn khốc. Tô Minh biết rõ, không phải là lúc hắn tham gia một cuộc chém giết. Hắn lao nhanh, không hướng sâu ở trong lòng đất phong ấn mà là vội vàng đi hướng lối ra. Khi Tô Minh trốn ra bên ngoài, thì Tôn Côn ở vị trí trung tâm đất phong ấn biểu tình âm trầm, gã nghe nói rõ tiếng hét và tiếng gào truyền vào trong tai. Gã nghiến răng nghiến lợi, vọt người lên, lao hướng một tầng hầm, thân hình chớp mắt nửa mơ hồ. Chết tiệt, bọn họ nói ra tên của ta, vậy thì cho dù rằng ta có chạy ra khỏi đây đi nữa thì cũng sẽ bị truy sát. Còn nếu như không muốn bị truy nã vĩnh viễn, vậy thì không yên bình, chỉ có nước liều mạng mà thôi. Không phải là Tôn Côn không muốn trốn, nhưng mà gã ở tu chân tinh này có một tộc nhân mạnh mẽ hệ họ Tôn, nếu mà gã bị truy nã thì các tộc nhân là nhóm đầu tiên sẽ bị tàn nhẫn giết chóc. Tôn Côn biến mất trong đường hầm, lao hướng chiến trường phát ra tiếng nổ vang. Tôn Minh đã đến rất gần lối vào, tới phạm vi có mơ hồ tơ đỏ mới đầu mà bọn họ bước vào, tồn tại vô số sự sống chết đi. Nhưng vừa đến đây thì Tôn Minh khựng lại, trước mặt của hắn có một người đàn ông tóc dài màu đỏ đang khoanh chân ngồi. Người đàn ông bình tĩnh ngồi đó, mũ giáp đặt ở bên cạnh lộ ra khuôn mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Đôi mắt hẹp dài, dù nhắm lại nhưng mà cho Tôn Minh cảm giác như là một mãnh thú hoang thời cổ. Ngươi chính là người mà ta tuần tra. Huyết mạch lại không có ghi chép sao? Miệng người này thốt ra những lời lạnh băng. Người đàn ông tóc đỏ từ từ mở mắt. Khoảnh khắc đôi mắt đó mở ra, một tiếng sáng đỏ như là máu tràn ngập tại đó. Tôn Minh lại không hề phát hiện, trong thần thức không hề phát hiện ra sự tồn tại của kẻ này. Nhưng mà từ trên người của đối phương toát ra khí thế giống y như là Chân Vệ mới nãy hắn cảm nhận được. Tuy nhiên, đám Điền Lâm này đang đấu với Chân Vệ, vậy thì ở tại đây chắc chắn chỉ là phân thân hoặc là nguyên thần. Tôn Minh mắt chợt lóe, lập tức lùi ra phía sau làm giống như là định trốn đi. Hành động của hắn hợp với sự phán đoán của người đàn ông tóc đỏ. Tu vi địa tu bình thường, thực sự là lãng phí cho phân thân ta chờ đợi người ở đây. Người đàn ông tóc đỏ giơ tay phải tùy tiện chỉ hướng Tô Minh. Tô Minh hộc máu, người lập tức rũ xuống, bộ dạng giống như là bị trọng thương rất nặng. Ống tay áo phải vung trước mặt, thân thể như là diều đứt dây, ngã ra phía sau. Nhưng người đàn ông tóc đỏ không hay biết khi Tô Minh ngã ra phía sau, động tác vung tay áo thì có một bóng đen bay ra ngoài, chích một cái vào trong không khí. Bóng đen đó chính là độc phong, nhưng mà chỗ bị nó chích trống rỗng không có gì hết. Yếu hơn cả một con kiến. Người đàn ông tóc đỏ đứng dậy, cầm mũ giáp cất bước tới gần chỗ của Tô Minh, ở giữa không trung tay trái lại nâng lên, năm ngón trỏ thành trưởng, cách không, ấn hướng Tô Minh đang thụt lùi. Nhưng trong chớp mắt, Tô Minh khóe miệng tràn máu thụt lùi, đột nhiên mắt lại lóe ra tia sáng lạnh. Hắn nhìn vị trí người đàn ông tóc đỏ đứng, biểu tình uể oải biến mất, thay thế là sát cơ. Tay phải nâng lên, lòng bàn tay của hắn chĩa lên trời, lòng bàn tay chĩa xuống dưới, lại biến đổi. Lực lượng số mệnh tràn ngập trên người của Tô Minh. Thiên phú thần thông đảo ngược thay đổi năm tháng trong khoảnh khắc này đã thi triển ra, nhưng không tác dụng gì ở trên người đàn ông tóc đỏ mà là chính Tô Minh. Như vậy là người đàn ông tóc đỏ vẫn đang cất bước đi tới, thân thể thụt lùi của Tô Minh trong chớp mắt giống như là thời gian đảo ngược, động tác thụt lùi biến thành lao nhanh. Tốc độ bùng phát này ẩn chứa lực lượng thời gian mà khiến cho người đàn ông này ngẩn ra. Trong chớp mắt, Tô Minh đã xuất hiện trước mặt của người đàn ông tóc đỏ. Đó không phải là hắn tự mình lao tới mà vì thời gian đảo ngược, hắn là từ thụt lùi biến thành tiến lên. Hoặc nên nói, lúc trước một mốc thời gian, hắn đã từng xuất hiện ở vị trí này. Nhưng khi đó Tô Minh ở vị trí này là cưỡng bức hộc ra máu, mượn máu để che giấu, để vung tay áo, độc phong bay ra khỏi ống tay áo và chích vào trong không khí chống trải. Bây giờ Tô Minh thời gian đảo ngược, độc phong cũng như vậy. Nó xuất hiện bên cạnh của hắn, cũng là đến bên cạnh người đàn ông tóc đỏ nhấc chân truy kích Tô Minh. Độc phong thò ra kim châm ở đuôi, kim chớp lóe ánh sáng yêu dị đâm vào trong hư vô. Lúc trước độc phong đúng là đâm vào trong không khí, nhưng hôm nay chỗ này không khí đó là xuất hiện bóng dáng của Tôn Côn. Tất cả giống như là tính toán mắc xích liên thông, kim châm của độc phong đâm vào trong cánh tay phải của người đàn ông tóc đỏ. Dùng thuật số mạnh thay đổi chính mình chứ không phải là người khác, từ đó có thể thấy ra Tô Minh sử dụng lực lượng số mệnh đã khác với dĩ vãng, càng ngày càng quen tay, thậm chí có một loại thăng hoa ở bên trong. Ngươi chỉ là một phân thân bình thường, mà lại cũng muốn giết chết ta sao? Tô Minh cười nhạt. Tất cả hành động trước đó của hắn chỉ là vì đề phòng, để cho độc phong chích vào giới thạch của phó hạch. Hắn biết rõ độc phong khủng bố cỡ nào, nhưng mà dù là độc lợi hại như thế nào đi nữa, nếu như không đâm trúng thân thể của đối phương thì sẽ chẳng có ích. Tô Minh không có tin chắc độc phong này có thể lừa dối được Trần Vệ, dù là phân thân nhưng bản tôn, dù là thần thức hay là tu vi đều vượt qua cả đám Điền Lâm. Vậy cho nên đều để bảo đảm an toàn, hắn không tiếc hộc máu. Trong thời gian này, bày ra ván cờ. Người đàn ông tóc đỏ run lên bần bật, phát ra những tiếng gào thê lương. Xung quanh gã, cánh tay phải chớp mắt hòa tan, mục giữa nhanh chóng lan tràn. Chớp mắt, đôi chân của gã cũng bắt đầu mục nát. Đây là loại độc gì? Người đàn ông biến đổi sắc mặt, gã không rảnh quan sát Tô Minh mà nhoáng người lên, định dùng tốc độ nhanh nhất lao trở về chỗ của bản tôn, có lẽ còn có khả năng giữ được phân thân. Người muốn chạy đi đâu? Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng sắc bén, hắn biết rõ dù rằng đối phương là phân thân nhưng dù gì cũng vẫn là Trần Vệ, có tu vi của chủ vị giới. Bây giờ, thình lình là bị trúng độc nên mới sợ hãi, nếu như gã sử dụng lực lượng của vị giới thì hắn khó mà chống cự được. Đặc biệt mới nãy đối phương là chỉ một cái, nếu như không phải là thân thể và tu vi cùng lúc đối kháng, cộng thêm ở trong người của ngũ phương ấn phản chấn thì hắn khó mà đỡ được. Tô Minh không một chút nào do dự, tay phải thò vào trong ngực, bàn tay liền xuất hiện một bảo hồ lô. Bảo hồ lô lập tức xuất hiện một con mắt, nhìn chằm chằm vào Tôn Côn nhanh chóng lao xa. Kinh Nam Tử phân thân bị bảo hồ lô nhìn chằm chằm thì tinh thần lại run rẩy, có một cảm giác linh hồn tỏa định. Chớp mắt, bên tai của gã vang vọng lạnh lùng tiếng của Tô Minh. Xin bảo hồ lô. Giết người. Hết chương. Diệt phân thân. Xin bảo hồ lô giết người. Đó là một câu nói rất đơn giản, khi bị Tô Minh thốt ra thì con mắt trên bảo hồ lô nhìn người đàn ông tóc đỏ chớp mắt, trên bảo hồ lô toát ra khói xanh, khi thế khiến cho Tô Minh tinh thần rung động bùng phát ra từ đó. Tô Minh chính mắt nhìn thấy trong sương khói bùng phát xuất hiện ra một đứa con nít rất đáng yêu. Đứa bé này to bằng cỡ bàn tay của con người, tay của nó cầm một tiểu kiếm lại càng nhỏ. Lưỡi khói xanh mà lên, dùng tốc độ mà Tô Minh thấy không rõ và khoảng chớp mắt, khiến cho bên cạnh người đàn ông tóc đỏ phía xa, vòng quanh gã một vòng, khói xanh ảm đạm rất nhiều, rồi nó bỗng quay trở lại vào trong bảo hồ lô. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, quá nhanh, từ lúc đứa bé ở trong bảo hồ lô đi ra ngoài, đến khi biến mất chỉ khoảng 2-3 giây. Bây giờ thì thân hình của người đàn ông tóc đỏ phía xa vỡ vụn, đầu và thân thể toàn là bị tách rời, thậm chí là không có cả tư cách bị đánh trả và tàn vỡ, thân hình bị độc đánh thẳng máu loãng, linh hồn cùng với nguyên thần trực tiếp bị bảo hồ lô xóa sạch. Tô Minh hít một ngụm khí lạnh, mặc dù rằng hắn đánh giá bảo hồ lô này rất cao, nhưng bây giờ phát hiện ra hắn vẫn là xem thường hồ lô này, không ngờ uy lực của nó lại khủng khiếp đến như thế. Đơn độc sử dụng, có lẽ không kinh khủng như vậy. Liên quan đến độc của độc phong, lúc trước người đàn ông này đã bị trúng rồi. Tô Minh bình tĩnh nhìn nỗi lòng, lý trí và phân tích. Chính lúc này, trong đất phong ấn truyền ra những tiếng gào tức giận, còn kèm theo tiếng rên rỉ, thê lương yếu ớt của Điền Lâm, Tôn Côn và Long Lệ. Tô Minh, ngươi chính là Tô Minh, dám giết phân thân của Kinh Nam Tử ta. Lên trời xuống dưới đất, Kinh Nam Tử ta nhất định là phải giết chết ngươi. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, xoay người chẳng thèm để ý đến Kinh Nam Tử đang kêu gào. Trước mặt hắn là không còn phân thân ngăn cản, muốn rời khỏi đây thì chẳng có gì khó. Ta chẳng những giết ngươi, mà còn phải diệt toàn tộc của ngươi, giết tất cả huyết mạch của ngươi. Giọng của Kinh Nam Tử vẫn còn đang điên cuồng vang vọng, tiếng nổ lại càng dữ tợn hơn, thậm chí nghe ra cách nơi này lại càng gần. Tô Minh dừng bước, khiến cho hắn khựng lại không phải là bởi vì chỗ lối ra không biết tại sao lại ngừng tụ vô tận tơ đỏ, xem sợi tơ này chính là vật lúc trước truy sát đám Tô Minh. Không biết tại sao, chúng nó ở trong này, vòng vòng, khi Tô Minh định ra ngoài thì ở trong thần thức liền cảm nhận được vô biên vô tận sắc đỏ. Nhưng là đều không khiến cho thân thể của Tô Minh khựng lại, khiến cho bước chân của hắn tạm dừng là vì lời của Kinh Nam Tử. Một câu, diệt toàn tộc của hắn. Diệt toàn tộc sao? Câu nói này rất quen. Từng có người đã nói một câu tương tự đối với ta. Nhưng cuối cùng, y đã chết. Ta rất là phản cảm khi nghe người khác nói ra câu này với ta. Tô Minh lại khẽ thì thào. Chẳng những là diệt toàn tộc của ngươi, Kinh Nam Tử ta sẽ tìm tới tông môn của ngươi, diệt cả tông môn. Vậy thì mới tiêu trừ tội mà ngươi dám giết chết phân thân của ta. Giọng của Kinh Nam từ từ càng ngày càng gần, lực chấn nhiếp càng ngày càng mạnh mẽ, theo thanh âm vang vọng khoách tán. Tô Minh vẫn không tiến tới, ánh mắt của hắn lóe lên sát khí, xoay người nhìn đất phong ấn. Diệt toàn tộc của ta, diệt tông môn của ta sao? Nếu trong thời gian ngắn mà ta không thể nào đi ra ngoài, vậy thì dứt khoát, thử xem, ta có thể diệt ngươi không? Tô Minh hừ lạnh, lại trượt lùi lại, xuất hiện ở lối ra, mạnh mẽ phát ra khí thế. Những tờ đỏ lượn lờ ở lối ra không cảm nhận được Tô Minh thì phát ra tiếng gào sắc bén, lao nhanh hướng hắn. Những tờ đỏ này có mấy động, lập tức khiến cho tờ khác dâng lên, chớp mắt rậm rạp biến thành tờ đỏ vô tận. Như là giấy lên sóng to ngập trời, đập hướng Tô Minh. Tô Minh giống như là tia chớp quay về đất phong ấn, dọc theo một con đường xé gió lao đi. Sau lưng hắn rất nhiều tờ đỏ vọt theo, đuổi sát không dứt. Điền Lâm, Tôn Côn, Long Lệ, nếu như bà các ngươi còn sống, thì hết sức mà cầm giữ chân vệ, phát ra hơi thở của các ngươi để cho ta biết chỗ của các ngươi. Sau lưng của ta có biển tơ đỏ đây. Tô Minh đi nhanh, cất tiếng nói đang giang rộng đội tám phương. Khi giọng của Tô Minh truyền ra thì ở trên đất trống trong rất nhiều hang động của ông. Kinh Nam Tử mặc giáp đỏ, đầu đội mũ giáp đỏ, tay cầm trường thương đỏ đang vung ra một thương. Long Lệ ở trước mặt của gã tất cả vậy hình thoi đều tan vỡ, bắn ra máu. Lão đánh vào trong vách tường sau lưng. Tôn Côn thì ngã một bên, khóe môi cũng tràn đầy máu, vẻ mặt thì tái nhợt, ngừng máu thịt nhảy nhụa, nhìn giống như là trái tim bị người ta đào sống. Có một cây to bên trên đất trống, nhánh cây từ từ tán ra che kín tất cả lối ra, một cành to lớn như là roi quất hướng của Kinh Nam Tử. Ba người cũng xem như là những người nổi bật trong sơ kỳ vị giới, đặc biệt là ngươi, hậu nhân của Điền gia năm đó mà ta không giết chết. Không ngờ ngươi đã tu luyện đến trình độ vị giới. Xem ra năm đó giữ lại một cái mạng của ngươi, đó là lựa chọn chính xác. Dù sao thì huyết mạch Điền gia có thể chất hòa cùng với thực vật quả nhiên hiếm thấy. Xa la thụ này đã được ngươi tẩm bổ không tệ. Kinh Nam Tử lạnh lùng, nhìn cây do Điền Lâm biến thành, lạnh nhạt nói. Kinh Nam Tử, cho dù hôm nay Điền ta có chết đi, thì là phải khiến cho ngươi phải trả giá đắt. Khuôn mặt của Điền Lâm xuất hiện ở trên cây, lòng quả lá tràn ngập, không cam lòng. Đó không phải là một phần của kế hoạch, mọi thứ không nên như vậy. Người để chiến đấu với Kinh Nam Tử trừ bọn họ ra là nên có hỏa xích hầu, dị tộc mới đúng. Chỉ có như vậy thì Kinh Nam Tử mới bị giết. Gã có thể trả được mối thù, nhưng để cho tiến triển ngày hôm nay hoàn toàn khác biệt so với kế hoạch của gã, khiến cho Điền Lâm không cam lòng và còn lộ ra sự tiếc nuối và hoang đường. Ta đã chuẩn bị nhiều năm, luôn luôn đi tìm cơ hội. Khó khăn lắm mới có cơ hội giết chết Kinh Nam Tử. Nhưng bởi vì ta hôn mê, khiến cho gia thân đồng thức tỉnh. Gã dựa theo ý thức của ta lại để kêu gọi Kinh Nam Tử tới. Thời khơ cơ không đúng. Trừ phi ông trời cũng là đặc biệt chăm sóc cho Kinh Nam Tử sao? Là để cho gã tránh được kiếp này. Điền Lâm điên cuồng, roi ảnh rít gào. Trường thương trong tay của Kinh Nam Tử quét qua rồi đâm vào. Bùm một tiếng, không khí xung quanh vặn vẹo, vỡ nát, bao gồm cả cây Điền Lâm là cũng biến thành những dấu hiệu vết rứt. Rất nhiều chỗ nứt vỡ. Cùng lúc đó, giọng của Tô Minh vang lên, thân thể của Điền Lâm từ trạng thái cây hồi phục lại hình người đang lảo đảo lui. Nghe giọng của hắn thì đôi mắt của gã biến đỏ, toát ra hơi thở lao hướng Kinh Nam Tử. Long Lệ dãy dụa đứng dậy, khóe miệng thì tràn máu, đôi mắt ảm đạm toát ra thù hận và dữ dội. Rõ ràng chỉ là kém một bước nữa là lão có thể được giới thạch, nhưng Trần Vệ đột nhiên lại xuất hiện, khiến cho lão thất bại trong gang tấc. Bây giờ giây phút sinh tử, đối phương thì mạnh mẽ, chênh lệch một cảnh giới, cộng thêm ưu thế có thể tùy ý thi triển ra lực lượng của vị giới mà không lo tiêu hao, khiến cho trận chiến này ba người chỉ có thể miễn cưỡng chống chọi. Còn đó là vì Long Lệ là đỉnh sư kỳ vị giới, cách trung kỳ chỉ là có một bước, cộng thêm Điển Lâm phản nghịch thân thể, bùng phát ra tu vi cao hơn Long Lệ một chút nhưng chưa tới trung kỳ. Thêm vào Tôn Côn, có rất nhiều pháp bảo mới khiến cho cuộc chiến này tiếp tục đến bây giờ. Liều mạng, không liều, sẽ chết hết. Long Lệ lại gầm rú, tay phải giơ lên liên tục chỉ vào trong ngực vài cái, lực vị giới bỗng nhiên bùng phát từ người của lão. Trên đỉnh đầu chui ra một cái sừng đen, da mặt xuất hiện rất nhiều cái vảy. Trước mắt, Long Lệ biến thành một con thú hình người, gầm lên, lao hướng Kinh Nam Tử. Tôn Côn ở trong đó không xa, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, đôi mắt toát ra rất nhiều tơ máu. Thân thể thì thụt lùi, run rẩy phát ra thanh âm sắc bén. Thanh âm kia là có lực xuyên thấu đến kinh khủng. Khi gã giống ra thì người run bần bật, nhanh chóng héo rũ, làm như tất cả sức sống và tinh hoa đều trở thành dinh dưỡng của tiếng rít sắc nhọn. Tiếng rít sắc nhọn này bén thốt ra thì kinh nam tử ở giữa không trung khựng lại, đầu óc ù vàng, giống như là có một mũi nhọn đâm mạnh vào, khiến cho ù tai. Cũng chính lúc này, Lòng Lệ thân hình nửa người nửa thú là cho một chảo chụp hướng kinh nam tử. Điền Lâm vẻ mặt vặn vẹo, đầu ngón tay và hai bàn tay mọc ra nhánh cây từ mũi khoan, giống như là mũi khoan, mạnh mẽ đâm vào người của kinh nam tử. Cũng chính trong chớp mắt, trong hang ổ tổ ong đó phát ra những tiếng xé gió vù vù. Chớp mắt, tổ mình đã vọt ra khỏi hang ong. Hắn là lần đầu tiên theo hơi thở mọi người đã tới đây. Bốn người lúc đầu tách ra bây giờ xem giống như là đầu tiên tụ tập lại, nhưng mà không còn thời gian để ôn chuyện. Tổ mình vừa bay ra thì hang động sau lưng của hắn bù một tiếng, tơ đỏ giống như là núi lửa bùng nổ từ trong hang tràn ra. Ta biết chỗ phong ấn nhất của Xích Hỏa Hầu, mau dẫn ta đi, ta sẽ chỉ đường. Tôn Côn là người thứ nhất cao giọng nói. Khi gã thốt lời thì tụi mình nhoáng người lên, túm lấy lão, lao vào một tổ ong đối diện. Điền Lâm và Long Lệ không một chút nào do dự, bất chấp thân thể bị thương lật đật theo phía sau. Còn kinh nam tử, đầu tiên là gã bị thanh âm của Tôn Côn làm đâm cho đầu óc, rồi bị Long Lệ liều mạng một kích, Điền Lâm thì điên cuồng đánh. Nhưng mà dù sao, tu vi của gã rất cao sâu, rất nhanh đã hồi phục. Khi những tờ đỏ vươn tới, gã lao nhanh tới chỗ của đám tụi mình định rời đi. Nhưng khi người gã nhoáng lên thì Tô Minh bước vào trong đó lại càng mạnh mẽ xoay người, tay phải quăng ra một vật. Tám màu sắc lóng lánh chính là tinh thạch tám màu của Tô Minh. Tinh thạch này vừa xuất hiện thì bùm một tiếng nó tàn vỡ, hình thành lực linh hồn, yên lặng khiến cho kinh nam tử chợt khựng lại. Cái giá dừng lại đó là vô tận thủy triều tơ đỏ nhấn chìm gã. Hết chương. Minh ước thứ năm. Nhưng mà kể là Tô Minh hay những người khác đều biết rằng những tờ đỏ này là bản thân họ là còn có cách trốn tránh. Chứ nói gì đến Trần Vệ tu vi mạnh hơn, đã đến trung kỳ vị giới. Chỉ có thể trói buộc một lúc chứ không thể nào quá lâu được. Chắc chắn là đối phương sẽ lao ra và đuổi theo ngay. Thời gian bây giờ rất quý giá, không thể nào lãng phí một giây một phút nào. Tôn Côn vì giữ mạng, khi bị Tô Minh túm lấy lao nhanh, vội vàng nói ra con đường mà gã tìm kiếm. Có Tôn Côn từng đến trung tâm phong ấn dẫn đường, Tô Minh dốc hết tốc độ để xé gió lao đi ở trong đường tơ ong đỏ này. Sau lưng của hắn là Long Lệ, Điền Lâm đã bị trọng thương, nhưng vẫn cắn răng theo sát. Dù sao, đến tụt hậu thì kết cuộc sẽ là bị kinh nam tử đuổi kịp rồi chết. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, Tô Minh xách Tôn Côn tăng nhanh các tốc độ cao nhất để xuyên qua. Bên tai nghe thấy tiếng xa là có những tiếng nổ trầm đục, uy hiếp vô cùng bá đạo của kinh nam tử khuếch tán. Hắn biến đổi sắc mặt, tốc độ lại càng nhanh hơn. Long Lệ và Điền Lâm sau lưng của hắn biểu tình âm trầm, hai người này hiểu kinh nam tử đã thoát khốn, e rằng bây giờ đang nhanh chóng và đuổi theo chúng. Vị trí trung tâm ngay ở trước mắt rồi, dọc theo con đường này mà tiến tới, khoảng cách chưa tới 500 mét. Tôn Côn mặt không một chút máu, cao giọng nói nhanh, Tô Minh giống như là biến thành một luồng gió. Khoảng cách 500 mét nhìn giống như là Tô Minh thuấn gì, nhưng sự thực là tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, xuyên thấu hư vô, lao ra khỏi 100 mét. Tô Minh từ đường hầm xuất hiện một động đá vôi trống trải mà mênh mông. Động đá này rất lớn, phạm vi là mấy vạn trượng, chính là giữa trung tâm, dung nham màu tím đen, vừa là dung nham ngâm một bộ xương khô ở trên người bị cắm vào ba thanh kiếm. Khi Tô Minh đến thì khí thể cực kỳ nóng, ngụp thở ập vào mặt, hít nó vào thân thể từ trong ra ngoài giống như là bị thiêu đốt. Tô Minh đứng ở giữa không trung quét mắt qua, tập trung vào trong bộ xương ở trong dung nham tím đen. Sau lưng của hắn, Điền Lâm và Long Lệ cũng là biến thành cầu vồng lao ra khỏi đường hầm đứng bên Tô Minh, khi thấy xung quanh thì hít sâu một hơi. Xích Hỏa Hầu. Bộ xương này chắc chắn là đại tu dị tộc Xích Hỏa Hầu, không biết là bị phong ấn ở đây đã bao nhiêu năm nay. Khi Long Lệ và Điền Lâm chăm chú nhìn vào trong bộ xương ngâm trong dung nham tím đen thì con người của Tô Minh co rút, tinh thần rung chuyển. Từ khi mà hắn đi đến đất phong ấn này rất nhiều lần cảm giác bị ánh mắt của ai đó nhìn chăm chú. Hiện tại, hắn nhìn về bộ xương này thì cảm giác mình là bị nhìn chằm chằm, bỗng nhiên xuất hiện lần nữa. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, đến mức Tô Minh lập tức phán đoán ra rằng những hình ảnh, ánh mắt lúc trước nhìn chằm chằm hắn là thuộc về bộ xương này. Bây giờ hắn đối diện với bộ xương, ánh mắt giống như là ẩn chứa sự sống mênh mông, khiến cho tinh thần của người ta phải chấn động, giống như là đặt mình vào trong ngàn vạn ảo cảnh. Chỉ có mở ra tất cả phong ấn của đại tu dị tộc này, đó là duy nhất cho chúng ta đối kháng với kinh nam tử. Điền Lâm siết chặt ngực áo, khóe miệng thì tràn máu, lại gấp giọng nói. Nhưng mà bây giờ phải làm như thế nào để mở ra tất cả phong ấn của đại tu dị tộc này? Tôn Côn đã được Tô Minh buông ra, nhờ lực lượng của vị giới nơi này hồi phục một chút ít tu vi, lại sốt ruột hỏi. Long ta biết, lấy xuống giới thạch là có thể khiến cho phong ấn chỗ này không còn cân bằng, hoàn toàn tan vỡ. Tiếc rằng lúc trước khi ta lấy ra thì bị chân vệ trọng thương. Nếu như không bây giờ, phong ấn này đã sớm vỡ vụn rồi. Ta còn nhớ vị trí của giới thạch. Nếu như các người có thể bám lấy chân kinh nam tử một thời gian, thì ta có 7 phần nắm chắc là lấy xuống giới thạch, khiến cho phong ấn này tan vỡ ra. Long Lệ thở hồng hộc. Hắn khàn giọng nói. Có thực sự là 7 phần nắm chắc hay không? Điền Lâm lại cắn răng, ngoái đầu nhìn Long Lệ. Ngay cả Tôn Côn, Tô Minh cũng lại im lặng nhìn sang. Đã đến cái nước này rồi, sao Long ta lại nói lung tung được? Nếu như phần này không giết chết chân vệ kinh nam tử đó, thì chúng ta sẽ vùi thân nơi này. Long ta là có 7 phần, nói thì đúng là 7 phần. Long Lệ hít sâu, trầm giọng nói. Vậy được, Tô Huynh, Tôn Huynh, chúng ta đều là những người kinh nam tử muốn giết, ai cũng khó có thể một mình chạy ra. Nhưng Điền ta thề rằng, nếu như chúng ta có cơ hội giết chết kinh nam tử, thì tất cả vật phẩm ở trên người của hắn đều thuộc về các người, ta sẽ không lấy bất cứ cái gì hết. Điền Lâm đang nói thì phía xa, trong con đường truyền tới tiếng gầm của kinh nam tử, thanh ngầm cách chỗ này là không xa. Tô Minh biểu tình nghiêm trọng, bây giờ hắn không còn cách nào khác, chỉ đành phải như vậy. Hắn gật đầu. Tôn Côn cười khổ, nhanh chóng lấy ra một ít đan dược bò vào trong miệng, nắm chặt từng giây phút, phun nuốt. Long Huynh, lát nữa kinh nam tử xuất hiện, ba chúng ta liều mạng ngăn cản, nhưng người đã phải nhanh chóng lên. Chúng ta sẽ chỉ kéo dài tối đa là 1 tiếng đồng hồ cho ngươi được. Đó đã là cực hạn rồi. Nếu như khi ấy ngươi vẫn còn không thành công, vậy thì... Điền Lâm dừng lời. Long Lệ lại hít sâu, trầm giọng nói. 1 tiếng là đủ rồi. Nếu như không thành công, thì là ông trời muốn diệt chúng ta rồi. Ngay lúc này, tinh thần của Tô Minh run rẩy, hắn lùi vài bước. Có 1 tiếng nổ truyền ra từ phía con đường phía xa, vô số đá vụn bắn ra lao hướng đám Tô Minh. Khí thế âm u giống như là mãnh thú hoang cổ đang há mồm táp hướng mọi người. Điền Lâm biến đổi sắc mặt, cắn răng, nhón người lên hóa thân trở thành một cái cây. Nhánh cây cuồng vung, có vô số ảo ảnh biến ra, rậm rạp vọt tới phía trước. Tôn Côn ở một bên cắn chót lưỡi phun ra đống máu tươi, máu ở giữa không trung biến thành một tấm phù văn màu đỏ. Phù văn này toát ra mùi máu tanh đậm đặc, có sương khói lượn lờ vọt tới phía trước. Tôn Côn phát ra những tiếng hú chói tai, thân thể lùn tịt vung lên, từ mỗi một vị trí đều có người và rất nhiều vật nhỏ xíu văng ra. Những vật nhỏ này có mặt ngọc, có tinh châu, có lệnh bài màu phỉ thúy, thậm chí đều là vật điêu khắc bằng gỗ, rải rác tới mấy trăm cái. Chúng nó văng ra khỏi người của Tôn Côn để biến thành mấy trăm vệt sáng, rít gào lao đi. Tô Minh mắt chấp lóe, lùi lại thì giơ lên tay phải, sát kiếm trong tay, mắt sáng người. Hắn vận chuyển tu vi, sức mạnh thân thể bùng phát, hắn biến thành kiếm quang, lao tới phía trước. 3 người cùng ra tay đối kháng khí thế hùng thần, chuyển tới từ ánh sáng màu đỏ. Long Lệ vội vàng thụt lùi, thoáng lên chui vào trong một hang ong, dựa theo ký ức lao nhanh tới chỗ của giới thạch phó hạch. Có thể khiến cho ta mở ra cấm ấn bản thân thứ nhất. Mấy con kiến các người, quả nhiên là đủ tự hào. Một thanh âm lạnh lùng rõ ràng vang lên ở trong tiếng nổ, 3 người Tô Minh cùng nhau ra tay. Ngay sau đó, 3 bóng đỏ từ trong màn sáng đỏ vọt hướng 3 người Tô Minh. Điền Lâm đứng mũi chịu sào bị bóng đỏ này va đụng, hộc ra một bãi máu, thân thể biến thành một cái cây có một nửa vỡ nát, lại biến thành thân nguyên thần lùi ra phía sau. Kiếm của Tô Minh cuốn bóng đỏ, lực lượng hùng hồn từ trong bóng đỏ truyền nhanh tới, lực lượng có hơi thở hủy diệt, mắt thấy sắp xông vào người của Tô Minh. Ngũ phương ấn trên người của Tô Minh toát ra ánh sáng đối kháng cùng với lực lượng hủy diệt, bộ đồ giống như tầm thường của hắn run lên, biến thành tinh thần thánh bào, trực tiếp đối kháng cùng với lực lượng hủy diệt. 2 bảo vật thêm vào sức mạnh thân thể của Tô Minh khiến cho hắn hộc máu vẫn giữ cân bằng và thụt lùi, vùng lên tay áo. Trước mặt của hắn lần đầu tiên hiện ra man tượng ở trong thần nguyên phế địa, vùng nắm đấm đánh hướng bóng đỏ. Trừ Tô Minh và Điền Lâm, khi Tôn Côn va chạm với bóng đỏ thì không tiếc dùng hết pháp bảo để tự bạo chống lại. Đặc biệt là phù văn màu đỏ tỏa ra sóng gợn khiến cho không khí xung quanh có dấu vết vỡ vụn, gã thì mau chóng lùi lại. Nhưng khi gã lùi thì một trưởng thương màu đỏ ong một tiếng kêu lên, xuyên thấu hư vô, xuất hiện ở trước mặt của Tôn Côn. Tôn Côn con người co rút, trưởng thương này đâm vào trán của gã, trực tiếp xuyên thấu. Người của Tôn Côn run rẩy, thân hình của hắn nhanh chóng héo rũ, máu thịt hình thành giống như là bị trưởng thương này hấp thụ hết, chỉ 2 giây, gã đã biến thành một cái thây khô. Cùng lúc đó, bóng đỏ trước mặt của Tô Minh và Điền Lâm biến mất, đằng trước Tôn Côn, kinh nam tử mặc giáp đỏ cất bước đi ra, nắm ở trong trường thương, lại từ từ rút ra khỏi đầu của Tôn Côn, nhìn hướng Tô Minh và Điền Lâm. 2 các người, một là năm đó ta nhân tử tha cho không giết, một con chuột nhắt. Còn bây giờ, Một lại là dám bất ngờ mà giết chết phân thân của ta. Tội không thể nào tha thứ. Các ngươi muốn chết như thế nào? Nói cho ta hai người sự lựa chọn đi. Kinh nam tử mặc áo giáp màu đỏ, đội mũ giáp màu máu, cầm trường thương đỏ rực, lại âm thầm nói. Trong trường thương màu đỏ của gã có một sợi tơ đỏ chảy xuôi, dọc theo bàn tay của kinh nam tử chui vào cánh tay của gã. Những sợi tơ máu đó là tinh hoa của thịt tôn côn, giờ truyền vào người của kinh nam tử, khí thế của gã đã tăng nhanh chóng mặt. Mới nãy, gã lại bị hút một chút thương ở trong chớp mắt đã hoàn toàn lạnh lại. Gã quét mắt hướng màn tượng của Tô Minh, con người lại co rút, hiển nhiên là vật của gã chưa từng thấy. Nhưng mà thần nguyên phế địa này có rất nhiều tội nhân, các loại thần thông thuật pháp đếm hoài không hết, vậy cho nên gã chỉ lẻ liếc mắt rồi lại thôi. Tô Minh biểu tình trầm trọng, vò tới người đứng ở trên vì màn tượng, nhìn chằm chằm vào kinh nam tử, tay siết chặt sát kiếm. Đột nhiên, có một thanh âm yếu ớt đột ngột vang lên bên tai của Tô Minh. Minh hữu Tố Minh Thánh tộc, người còn nhớ Minh Ước thứ năm hay không? Lão phu là Xích Hỏa Hầu của Di thị tộc, nguyện tận thành Minh Ước thứ năm, chỉ cầu người hồi sinh cho trăm vạn tộc nhân của tộc ta năm đó đã chết trận, để lại minh hồn phiên. Thanh âm vang vọng, vậy mà Điền Lâm và Kinh Nam Tử không hề phát hiện, chỉ một mình Tô Minh có thể nghe thấy. Hết chương. Hết tập 122, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.